Chương 3067, ta Trần Phong, dốc hết sức thay người gánh chịu. Những này hồng y dì đại hán, thực lực đều không yếu, kém nhất một cái cũng là đạt đến cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, mà trong đó có mấy người càng là ở vào khoảng giữa cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cùng nửa bước vũ đế ở giữa. Thực lực đã cùng biên tinh vũ không sai biệt lắm. Ngẫm lại cũng là bình thường, đây chính là nội tông A mấy người bọn hắn thực lực so biên tinh vũ không sai biệt lắm. Đã là ở bên trong trong tông coi là không kém, tối thiểu cũng là ở chính giữa ca cờ loa im mà Mai Vô Hà thực lực. Trần Phong ánh mắt rơi ở trên người nàng, đánh giá cẩn thận sau một lát, lại là phát hiện không thu hoạch được gì. Mai Vô Hà trên thân tựa hồ bao phủ tầng một phi thường tối nghĩa khí tức, cố khí tức này, đem lực lượng của nàng toàn bộ cho phong tỏa ngăn cản. Để Trần Phong căn bản là vô pháp thăm dò. Trần Phong nhẹ giọng tự nói, xem ra, Mai Vô Hà cũng là đến không ít kỳ ngộ nha. Mà hắn nhìn lấy Mai Vô Hà, đồng nhiên vẫn là có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, không phải lúc trước hắn đối Mai Vô Hà loại kia cố nhân quen thuộc, mà là một loại khác quen thuộc. Chỉ là, Trần Phong trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra đi vào ngọn nguồn cố này cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào. Lúc này, Mai Vô Hà đối mặt với cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, hiện tại biết rõ qua nở ta gọi tiểu tiện nhân đúng không hiện tại, biết rõ đối ta đủ kiểu nhục mạ thật sao không phải 3 tháng trước, các ngươi dơ lên thủ lĩnh của các ngươi tại ta trước cửa khóc giống cầu khẩn, đau khổ van cầu ta trị thương cho hắn thời điểm đúng không không phải đối ta hết lời ngon ngọt, vẻ mặt vui cười bồi tận, đủ kiểu cầu khẩn thời điểm, đúng không Mai Vô Hà những lời. Này nói sau khi đi ra, cái kia mấy tên hồng y y hệ nhân lập tức trên mặt đều là lộ ra một vòng phi thường lúng túng biểu lộ. Nhất là cái kia khôi ngô hồng y dìa đại hán, khuôn mặt càng là bá mở dưới, đỏ đến như là gan heo, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Hắn thẹn quá hóa giận, trừng mắt Mai Vô Hà, nghiêm nghị giống nói, trước khắc nay khắc ha ha ha ha. Mai Vô Hà phát ra một trận trào phúng cười, tốt một cái trước khắc nay khắc ga 3 tháng trước, các ngươi thủ lĩnh, bản thân bị trọng thương, sợ kết thù quá nhiều, không người nào nguyện ý cho hắn trị. Là ai cho hắn trừ độc, là ai xuất thủ cho hắn trị tốt, là ai tân tân khổ khổ vì hắn, ở bên biên trông dòng dã 10 ngày, mới đưa hắn từ trước quỷ môn quan đầu kéo trở về mà bây giờ, là ai lấy oán báo ân. Nàng một khuôn mặt tươi cười bên trên, ngậm lấy băng xương, thần sắc vô cùng băng lãnh, trong ánh mắt, sát khí bốn phía. Tay chỉ bọn hắn nói ra, các ngươi, đúng vậy báo đáp như vậy các ngươi thủ lĩnh nhân cứu mạng các ngươi, đúng vậy như thế lấy oán báo ân, thật sao những lời này. Trực tiếp đem cái này mấy tên hồng y ở đại hán nói mặt đỏ tới mang thai, á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên, nàng nói mảy may không có kém. Trần Phong ở bên vừa nhìn, không khỏi nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Vô Hạ a Vô Hạ, ngươi vẫn là như thế thiện lương. Cái kia cẩu vật bị ngươi cứu được về sau như thế lấy oán báo ân, ta không tin lấy ngươi lịch duyệt, tại lúc trước cứu hắn thời điểm không có nhìn ra một chút đoan nghe tới. Nhưng là, ngươi nhưng vẫn là lựa chọn cứu được hắn. Ngươi nhà những năm này, lại là một mực, sơ tâm chưa đổi a. Tên kia khôi ngô hồng y lý ở đại hán bị Mai Vô Hà nói đã là thẹn quá hóa giận. Hắn gần giọng nói ra, không sai, lúc trước chúng ta là dạng này, lúc trước chúng ta đúng là cầu ngươi, hiện tại chúng ta đúng là buộc ngươi. Nhưng là, thì tính sao cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là trong lúc này Tông Thiên tính ai bảo ngươi thực lực không bằng ta. Mai Vô Hà nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lãnh, không nói một lời. Hắn đây đã là hoàn toàn không biết xấu hổ. Khôi ngô hồng y dì đại hán bỗng nhiên âm thanh trở nên hòa hoãn một dưới, sau đó nói ra, đương nhiên, chúng ta ở chỗ này, kỳ thực cũng không có cái gì ý tứ khác, chỉ là muốn để ngươi gia nhập chúng ta thần báo sẽ thôi. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thần báo sẽ, chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại đối ngươi có bất kỳ khó xử. Không nên như vậy, ai làm khó dễ ngươi. Chúng ta thần báo sẽ liền cùng hắn bất cộng đái thiên, nhất định phải hộ ngươi an toàn ồ mời ta gia nhập các ngươi cái này cái gọi là thần báo sẽ thật sao. Mai Vô Hà cười lạnh lạnh nói ngược lại là êm hai, đơn giản đúng vậy coi trọng ta luyện đan luyện dược cứu người bản sự. Hồng Y Dìa đại hán cười hắc hắc, không sai, cái này bên dưới ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt. Kỳ thực nha, còn không riêng gì nhìn chúng ngươi luyện dược cứu người bản sự. Hán cười hắc hắc, trong ánh mắt mang theo 10 phần dâm tà. Ánh mắt kia tốt nhất bên dưới từ Mai Vô Hà trên thân đảo qua, nói ra, ngươi cái này tư thái cu nở dê đủ linh lung, lớn bề ngoài cu nở dê không khó coi. Lão đại của chúng ta, kỳ thực cũng là coi trọng ngươi tướng mạo. Hắn lặng lẽ cười nói, tiểu tiện nhân, ngươi liền theo lão đại của chúng ta đi nói, tay chính là hướng về Mai Vô Hà thân thể bắt tới. Mai Vô Hà hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng hối hận chi sắc, ta thật hối hận, lúc trước tại sao phải cứu cái kia cẩu vật, ta thật hối hận, lần này vì sao muốn lẻ loi một mình tiến vào cái này ngàn hoa vạn độc cốc bên trong, đến mức cho bọn hắn đánh lén cơ hội, nếu là ta ở bên ngoài, bọn hắn tuyệt đúng không dám dễ dàng như vậy xuống tay với ta. Ánh mắt của nàng hoa nở toa nở nghiêm tu cờ lúc trước, mượn bị nàng chữa bệnh cơ hội, cái này thần báo sẽ lao đại, đối lai lịch của nàng hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Hiện tại, nàng đã là không có cái gì sức phản kháng, thậm chí chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Chỉ là, ánh mắt của nàng nhưng như cũ lâm nhiên, không có chút nào khuất phục nha, còn không nói lời nào thật sao, còn ở lại chỗ này gắng gượng lấy thật sao được. Tiểu tiện nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gắng gượng đến khi nào. Cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp hướng về Mai Vô Hà bắt tới. Nhìn hắn y tứ, là muốn đem Mai Vô Hà trực tiếp bắt. Trần Phong nhìn lấy Mai Vô Hà, ánh mắt kiên định. Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng lại lộ ra khó nói lên lời cứng cỏi cùng tự tin. Vô Hà a Vô Hà, ngươi một mực sơ tâm chưa đổi, lại phải bị nhiều như vậy gặp trắc trở. Ngươi, tiếp tục duy trì ngươi sơ tâm thuận tiện những này gặp trắc trở. Ta Trần Phong, dốc hết sức thay ngươi gánh chịu những này dám tới quấy rầy ngươi tạp chủng. Ta Trần Phong, dốc hết sức đem bọn hắn mà sát ngay tại khôi ngô hồng y lý ở đại hán tay sắp đụng phải Mai Vô Hà thời điểm. Đống nhiên bên cạnh biên chuyển tới một băng lành âm thanh, móng vuốt của ngươi dám đụng hắn một dưới, ta liền trực tiếp đem móng vuốt của ngươi chặt. Cái này vừa nói, lập tức, cái kia mấy tên hồng y lý ở đại hán đều là biến sắc. Cái kia khôi ngô hồng y lìa đại hán thân hình cu nở dê đã ngừng lại, sau đó bọn hắn ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, từ bên cạnh tảng đá lớn về sau, một người ảnh chậm rãi đi ra. Người này một bộ thanh sam, quang minh lỗi lạc, thân hình cao lớn, lớn bề ngoài tuấn lãng. Lúc này nhìn lấy bo nở hán ở, trong ánh mắt tràn đầy đều là không còn che giấu sát cơ người này, tự nhiên chính là Trần Phong.